Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1192, thành lập Hổ Sa Thành. 2. Hố chết một tên Xích Viêm Kiếm Tông Kim Đan Cảnh đệ tử đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang chớp động, lập tức đưa ánh mắt về phía một tên Xích Viêm Kiếm Tông thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả trên. Người, thân hình một cái chớp động, liền hướng tên kia Xích Viêm Kiếm Tông thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả bên người cấp tốc tới. Gần mà đi, căn cứ thần võ môn đệ tử chiến lợi phẩm phân phối nguyên tắc. Ai giết người chiến lợi phẩm quy ai? Vừa rồi Dương Phong hố người chết kia kim đan cảnh vũ giả. Chiến lợi phẩm thuộc về tên kia thần võ môn kim đan cảnh đệ tử tất cả. Dương Phong một cọng lông cũng sờ không tới. Vì lẽ đó tại không có Xích Viêm Kiếm Tông kim đan cảnh vũ giả công kích tình huống của mình phía dưới, tiếp tục săn giết hắn Xích Viêm Kiếm Tông thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả. Xích Viêm Kiếm Tông thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả. Đối với Dương Phong cái này pháp lực tu vi thực đan cảnh cửu trọng thiên, nhục thân tu vi kim đan cảnh võ giả đến nói, căn bản không chịu nổi một kích, chỉ cần hơi dùng điểm tâm, liền có thể đánh chết, thu hoạch hắn trên người tài vật. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Dương Phong liền liên tục chém giết 6 tên thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả. Để Xích Viêm Kiếm Tông thực đan cảnh võ giả hoảng sợ không thôi. Nhao nhao rời xa Dương Phong, cũng làm cho Xích Viêm Kiếm Tông kim đan cảnh vũ giả tức giận không thôi. Lại bởi vì thần võ môn kim đan cảnh đệ tử kiềm chế mà không thể đi công kích Dương Phong, chỉ có thể âm thầm đem Dương Phong tướng mạo nhớ ở trong lòng, chuẩn bị về sau đang tìm Dương Phong phiền phức. Tại thần võ môn đệ tử cùng Xích Viêm Kiếm Tông kịch chiến thời điểm, phụ cận mấy trăm tên xà tộc chiến sĩ thì nhao nhao đưa ánh mắt về phía xà tộc chiến sĩ đầu lĩnh trên người, chờ đợi hắn mệnh lệnh giết. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía chính mình trên người, tên kia xà tộc chiến sĩ đầu lĩnh lập tức lớn tiếng hạ lệnh, cũng trước tiên thôi động thể nội pháp lực, hướng Hổ Sa Thành phương hướng giết tới, mong muốn đem vừa mới thành lập được Luân Lang Hổ Sa Thành phá hủy. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Tại xà tộc chiến sĩ xuất động lập tức, từ 4 chiếc tàu chiến đấu bên trên vang lên, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từ 4 chiếc tàu chiến đấu chủ phó pháo bên trên bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng xà tộc chiến sĩ trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào từng người xà tộc chiến sĩ trên người nổ tung lên, đem từng người xà tộc chiến sĩ oanh sát tại chỗ, khiến cho hóa thành một mảnh máu thịt vụn, chiếu xuống mặt biển bên trên. Giết, 4 phía tàu chiến đấu một lần tề xả, xử lý hơn 100 tên xà tộc chiến sĩ đằng sau. Lưu thủ tại tàu chiến đấu bên trên thứ nhất, thứ hai, đệ tam trung đội thần võ môn đệ tử, nhào nhào đằng không mà lên, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay linh khí bảo khí, nghênh tiếp xà tộc chiến sĩ, cùng với kịch chiến tại một chỗ. Đại Nhật kiếm pháp, nhìn thấy lưu thủ thần võ môn đệ tử cùng xà tộc chiến sĩ kịch chiến tại một chỗ, đang tại cùng Đàm Lâm giao chiến giếng đá, nhíu mày, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay trường kiếm màu bạc quang mang đại thịnh, từng đạo nóng rực khí tức từ trường kiếm màu bạc bên trên tản mát ra, mang theo vô cùng kinh khủng uy năng, hướng Đàm Lâm trên người chém xuống mà đi. Liệt Diễm kiếm pháp, cảm nhận được trường kiếm màu bạc bên trên ẩn chứa khủng bố uy năng, Đàm Lâm sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm khí tức, trực tiếp nghênh tiếp giếng đá trong tay trường kiếm màu bạc. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, giếng đá trong tay trường kiếm màu bạc cùng đàm lâm trong tay bảo khí trường kiếm chạm va vào nhau. Một cỗ cổ lực lượng cường đại từ hai thanh trường kiếm va chạm chỗ bắn ra, hướng bốn phía lan truyền mà đi, làm chung quanh kịch chiến thần võ môn đệ tử cùng xích viêm đệ tử của kiếm tông tâm thần đại chấn, vội vàng hướng phương xa trốn tránh mà đi, để tránh bị hai người chiến đấu dư ba cho liên lụy. Một hồi giao phong kịch liệt đằng sau, một cỗ nóng rực khí tức dọc theo đàm lâm trong tay bảo khí trường kiếm tiến vào hắn bên trong thân thể, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, hướng về phía sau bay ngược mà đi. Lúc này, xích viêm đệ tử của kiếm tông tại thần võ môn đệ tử hung mãnh công kích phía dưới, tổn thất nặng nề, chỉ còn lại rải rác hơn 10 người. Tùy thời cũng có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Thấy tình cảnh này, đàm lâm không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, rút lui. Nói xong, đàm lâm liền thôi động thể nội pháp lực, cầm trong tay bảo khí trường kiếm, hướng hổ sa đảo bên ngoài bay đi. Nghe được đàm lâm lời nói, còn sót lại mười mấy tên xích viêm kiếm tông đệ tử cũng nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, dứt bỏ đối thủ, hướng hổ sa đảo chạy độn mà đi. Nhìn thấy đàm lâm cùng xích viêm đệ tử của kiếm tông bỏ chạy mà đi, thần võ môn đệ tử không có đi truy kích, mà là nhao nhao đưa ánh mắt về phía cách đó không xa xà tộc chiến sĩ trên người, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng từng người xà tộc chiến sĩ trên người nhào tới. Xích viêm kiếm tông cùng thần võ môn cùng vì nhân tộc võ giả, mặc dù là hổ sa đảo triển khai kịch liệt chém giết, nhưng ở xích viêm kiếm tông từ bỏ hổ sa đảo đằng sau, thần võ môn cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, chủ yếu là thần võ môn đệ tử sợ hãi đàm lâm đám người chó cùng rứt dầu, thi triển lưỡng bại câu thương đại chiêu, cùng bọn họ đồng quy vu tận, để bọn họ chẳng những phải không đến chỗ tốt, ngược lại phải bỏ ra thương tổn cực lớn đại giới. Dương Phong nhìn thấy xích viêm đệ tử của kiếm tông bỏ chạy mà đi, mặc dù trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng cũng không tốt chính mình đuổi bắt, chỉ có thể cùng cái khác thần võ môn đệ tử cũng thế, đưa ánh mắt về phía xà tộc chiến sĩ trên người, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng một tên thực đan cảnh cửu trọng thiên xà tộc chiến sĩ bên cạnh nhào tới. Những thứ này xà tộc chiến sĩ so thần võ môn đệ tử tới trước đến hổ sa đảo, trong tay chắc chắn hái không ít vạn năm dược liệu, nếu như có thể nhiều chém giết một chút xà tộc chiến sĩ, chẳng những có thể lấy cỡ nào đạt được một chút điểm tích lũy, còn có thể thu hoạch không ít vạn năm dược liệu. Vì lẽ đó Dương Phong không định buông tha cái này phát tài cơ hội. Trong chớp mắt, Dương Phong liền vượt qua trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, tới gần đến tên kia thực đan cảnh cửu trọng thiên xà tộc chiến sĩ bên người. Trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng tên kia thực đan cảnh cửu trọng thiên xà tộc chiến sĩ trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, tên kia thực đan cảnh cửu trọng thiên xà tộc chiến sĩ sắc mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, trong tay thượng phẩm linh khí xiên cá đâm nhanh mà ra, nghênh tiếp Dương Phong trong tay hàn quang kiếm. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, tên kia thực đan cảnh cửu trọng thiên xà tộc chiến sĩ trong tay linh khí xiên cá cùng hàn quang kiếm chạm va vào nhau, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng dọc theo linh khí xiên cá, tiến vào tên kia thực đan cảnh cửu trọng thiên xà tộc chiến sĩ thể nội. Tùy tiện phá hoại hắn thể nội huyết nhục kinh mạch, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Nội tạng bị hao tổn, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào. Trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, một kiếm đem linh khí xiên cá đánh bay, mang theo sắc bén phong mang, chém xuống tại tên kia thực đan cảnh cửu trọng thiên xà tộc chiến sĩ trên người. Đem phân thây hai đoạn, đằng sau, Dương Phong vung tay lên, đem tên kia thực đan cảnh cửu trọng thiên xà tộc chiến sĩ trên người không gian giới chỉ lấy xuống. Thu vào trong lòng, liền thân hình khẽ động, hướng một tên khác thực đan cảnh xà tộc chiến sĩ bên người cấp tốc tới gần mà đi. Tại Dương Phong săn giết thực đan cảnh xà tộc chiến sĩ thời điểm, giếng đá thì mang theo thần võ môn kim đan cảnh đệ tử cùng xà tộc ở trong kim đan cảnh vũ giả kịch chiến tại một chỗ, thần võ môn kim đan cảnh đệ tử không những ở nhân số bên trên so xà tộc chiến sĩ ở trong kim đan cảnh vũ giả nhiều, vũ khí trong tay cũng so xà tộc kim đan cảnh vũ giả cường, vì lẽ đó tại chiến đấu ngay từ đầu, thần võ môn kim đan cảnh đệ tử liền đè ép xà tộc kim đan cảnh chiến sĩ đánh. Chỉ là trong lúc nhất thời không còn cách nào chém giết xà tộc kim đan cảnh chiến sĩ mà thôi. Một khắc đồng hồ đằng sau, xà tộc chiến sĩ tử thương hơn phân nửa, mà thần võ môn cũng có vài chục tên chân truyền đệ tử chết thảm tại chỗ. Để giếng đá nhíu mày, lớn tiếng gào lên, bày kiếm trận. Giếng đá vừa mới nói ra, liền thôi động thể nội pháp lực, quán chú tới trong tay trường kiếm màu bạc bên trong, khiến cho ngân quang đại thịnh, bay vào đến giữa không trung, tản ra sáng chói ngân quang. Cùng lúc đó, từng người thần võ môn kim đan cảnh vũ giả, nhào nhào đem pháp lực quán chú đến bảo khí trường kiếm bên trong, làm quang mang đại thịnh, bay vào đến giữa không trung, cùng trường kiếm màu bạc cùng một chỗ tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ, đem còn sót lại xà tộc chiến sĩ toàn bộ bao phủ trong đó, cũng phóng xuất ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, hướng xà tộc chiến sĩ trên người chém xuống mà đi. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng người xà tộc chiến sĩ bị lăng lệ kiếm mang chém vỡ hộ thể vòng phòng hộ cùng hộ thể linh khí, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, chết thảm tại chỗ. Trong chốc lát, kiếm trận ở trong xà tộc chiến sĩ liền chỉ còn lại hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả. Cái khác xà tộc chiến sĩ toàn bộ chết thảm tại lăng lệ kiếm mang phía dưới. Chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Bị vây ở kiếm trận ở trong hơn 10 tên xà tộc kim đan cảnh vũ giả, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm linh khí, hướng kiếm trận khởi xướng hung mãnh công kích, ý đồ đem kiếm trận đánh tan, bỏ chạy mà đi. Chỉ là kiếm trận là hơn 10 tên thần võ môn kim đan cảnh đệ tử sử dụng bảo khí trường kiếm bố trí xuống, uy lực mạnh mẽ vô cùng, căn bản không phải bọn họ sử dụng cực phẩm linh khí trường kiếm có thể đánh tan. Nhiều nhất chỉ có thể để kiếm trận khởi xướng điểm điểm gợn sóng mà thôi. Giết, nhìn xem bị vây ở kiếm trận ở trong hơn 10 tên xà tộc kim đan cảnh vũ giả, giếng đá trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trường kiếm màu bạc quang mang đại thịnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, mượn nhờ kiếm trận lực lượng, nhẹ nhõm đem một tên xà tộc kim đan cảnh vũ giả chém giết, khiến cho phân thây hai đoạn. Ngay sau đó, hơn 10 tên đem bảo khí trường kiếm, nhào nhào tại kiếm trận tăng phúc phía dưới, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại từng người xà tộc kim đan cảnh vũ giả trên người. đem từng người xà tộc kim đan cảnh vũ giả đánh giết tại chỗ. http://www.zoop.com/ix90316/207279/07 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.